Chương 4. 077 khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Người tới Thương Châu Đại Đế khoát tay trận lại nói, truyền châm ý chỉ. Vương Mỹ Nhân ghen tị thành tính, vô đức không có đức hạnh nói chuyện hành động không hợp, ngự tiền thất lễ cả gan làm loạn ngầm thi thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt ra hại Đoàn Quý Phi, hiện tước Mỹ Nhân của nàng phong hào, trọng trách 50 đỉnh trượng biếm thành thứ dân trục xuất cung đi. Vương đẹp người nhất thời tê liệt ngã xuống đất, bị người lôi kéo đánh bằng roi kia ngay miệng, trong miệng còn đang không ngừng mà kinh thanh tiêm hô, hoàng thượng, thần thiếp là hoan uổng hoàng thượng, thần thiếp thực sự là hoan uổng nha một trận thật tốt tiến hội, kết quả làm cho tan rã trong không vui. Đế hậu rời sân về sau, tất cả mọi người cu nở dê đi theo giải tán đi. Đoạn Nguyệt lấy cơ mẫu thân cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, liền không cho tiểu điêu mà đi quay rời nàng, thế là ôm liên tục kháng nghị kiểu cô nương, hướng doanh trướng của mình bên trong đi đến. Tứ đệ. Một đạo tiếng cười từ sau truyền đến. Đoạn Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng nhau đi tới, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng nhìn qua hắn. Hai vị huynh trưởng còn có chuyện gì? Đoạn Nguyệt thần sắc lãnh đạm hỏi nói, thời gian không còn sớm, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, hai vị huynh trưởng vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Không đổi. Nhị hoàng tử kéo ra ra mặt, thượng hạ quét mắt vị đệ đệ này, ánh mắt rơi xuống trong ngực hắn con trồn trắng nhỏ trên thân. Tứ đệ cái này con trồn, hôm nay có thể nói là đại xuất danh tiếng a a, bất quá là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Đoạn Nguyệt đưa tay vướt ve tiểu ra hòa đầu, có thể cảm giác được con vật nhỏ kia khó chịu đánh xuống đầu, không cho hắn sờ đầu. Ha ha! Tam hoàng tử giật giật miệng, vừa cười vừa nói, tối hôm nay bị như thế nháo trò, cũng không kịp để đại gia mở mắt một chút, nhìn xem chúng ta bắt dư trở về cấp 7 linh thú. Đoạn Nguyệt một mặt không hứng lắm bộ dáng, đi theo còn bổ nhớ đao, thánh thú thường xuyên có thế nhìn thấy, cấp 7 linh thú, ta thật không có hứng thú gì thấy. Tiểu gia hỏa nghe vậy, nhịn không được tại cánh tay hắn thượng lộn một vòng, cảm thấy gia hỏa này thật là thật độc, cái miệng này quả thực cùng sen có so với. Mắt thấy kia nhị hoàng tử tam hoàng tử đều sắp tức giận thành cá nóc dạng, lại còn phải bảo trì không mất phong độ mỉm cười, kìm nén đến dáng vẻ đó. Ngay cả Kiều Kiều thấy đều thay bọn họ khó chịu còn nữa, tiểu đệ nghe nói, lần này vây bắt cấp 7 linh thú, xuất lực nhiều nhất ý Lý Nguyên vẫn là Dung Thế Tử. Đoạn Nguyệt lại cho một cái tuyệt mệnh phi đao, cười ha hả nói, nghĩ đến nếu là không có Dung Thế Tử kịp thời xuất hiện, hai vị huynh trưởng nói không chừng cũng muốn nguy hiểm tam hoàng tử lần này rốt cuộc bảo trì không ở tốt phong độ, nhấc tay chỉ Đoạn Nguyệt, tức giận gọi nói, ngươi có ý tứ gì ngươi nói là, không có khoan dung. Huynh đệ chúng ta còn đánh nữa thôi xuống cái kia cấp 7 linh thú. Đoạn Nguyệt nhún nhún vai, một mặt nhất định phải a biểu lộ, tức giận đến một. Bên sắc mặt âm vụ nhị hoàng tử, cu nở dê đi theo nói không ra lời. Đoạn Nguyệt vừa nhấc mắt, cười ha hả hướng về phía một phương khác khoát khoát tay, Dung Thế Tử hai vị hoàng tử sau lưng, đi tới một tên dung nhan phát triển cao nam tử, chắp tay có chút hành lễ nói, gặp qua nhị điện hạ, tam điện hạ, thần vương điện hạ. Nhị hoàng tử một mặt u ám phất tay hào nói, chúng ta đi tam hoàng tử tự nhiên là đi theo nhị hoàng tử sau lưng, quay đầu hung hăng trừng Đoạn Nguyệt một chút, tức giận đi. Vốn là muốn tới đây khoe khoang một chút, thuận tiện chế nhạo Đoạn Nguyệt vài câu tam hoàng tử, không có nghĩ rằng lại bị Đoạn Nguyệt hạ lao đại mặt mũi, tức giận đến cả người hắn đều là trướng phình lên hồi doanh trướng đi.